làm vợ thật của anh nhé. Chương 5, đám cưới. Gocchuyenaudio.com. 10 giờ mọi người đã tập trung ở nhà hàng. Hải Chí và Tuệ Thi và gia đình đứng tiếp khách. Mẹ của hắn nói với ba hắn, không biết Hải Vinh có kiếm được vợ cô nữa. Em yên tâm đi, con trai mình đẹp trai như vậy sẽ có thôi. Em cũng nghĩ vậy, còn về hắn với nó. Hắn kéo nó dậy, rồi đưa nó tới phòng make up. Còn hắn thì cũng make up nhưng mà là tự mình làm. Leo nói với nó, cô ngồi thẳng lên, chúng tôi sẽ make up cho cô như nữ hoàng. Uhm, chưa khoảng bao lâu Leo đã make up với nó như nữ hoàng. Váy cưới trắng, tóc buộc cao thả lọn ở hai bát. Còn được cài thêm vương miện xinh xinh gắn thêm pha lê óng ánh với voan dài tới lưng, quả thật nó là một cô dâu xinh đẹp. Nó bước tới gương ngạc nhiên. Đây là tôi sao? Là cô đó, chị trợ lý Mimi nói với nó. Tôi thật không ngờ. Xong chưa? Hắn đi vào, nó quay lại thì hắn ngạc nhiên. Hoa, cô rất đẹp. Hắn vừa nói cặp mắt vừa quan sát nó. Không biết sao mặt nó lại đỏ lên vì lời khen của hắn. Đi thôi, hắn giơ tay mời nó. Nó nắm lấy tay hắn và bước ra khỏi cửa hàng và lên xe. Cô bình tĩnh đi, cứ bình tĩnh là được rồi. Ô cầm, chỉ 15 đã tới trước nhà hàng. Tới trễ quá rồi, hắn nói vẻ thích thú. Sao giờ Hải Vinh còn chưa tới? Trễ quá rồi, bà nội hắn hỏi mẹ hắn. Con cũng không biết nữa. Hay... Đứng trước phòng tiệc, nó hồi hộp, hắn nhìn thấy tay nó run run thì lại nói. Cô hồi hộp lắm sao? Tôi cảm thấy khó chịu quá. Hắn quay qua hôn trán nó. Nó ngạc nhiên nhưng không thể nói lên lời nào. Như vậy sẽ bình tĩnh hơn. Trong phòng tiệc có người cầm bảng tên cô dâu chạy vào. Ôi có tên cô dâu rồi kìa. Phan Gia Hy, bà nội hắn cười khoái chí. Hắn và nó bước vào. Tất cả mọi người đều theo dõi cặp đôi đang tiến lại gần bục. Vị khách 1, nhìn họ thật đẹp đôi. Vị khách 2, đẹp đôi quá, mẹ hắn nói, con bé đó thật là đẹp. Tuệ Thi mặt hầm hầm, tôi thật xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, hắn nói. Có thể bắt đầu bữa tiệc, người dẫn chương trình lên nói. Vâng, hôm nay là ngày hạnh phúc của anh em nhà họ Đỗ. Đứng kế bên tôi đây là chú rể Hải Chí và cô dâu Tuệ Thi, còn bên kia thì chú rể Hải Vinh và cô dâu Gia Hy. Quả thật nhìn họ thật xứng đôi. Hay cho một chàng vỗ tay cho hai cặp đôi Nayuo. Mọi người hô và vỗ tay rất lớn. À, tôi muốn hỏi vài câu cho chú rể và cô dâu. Và tôi muốn hỏi chú rể trước. À anh Hải Chí, tại sao anh lại chọn cô Tuệ Thi là người sống suốt đời với mình? Hải Chí nói. Vì tôi rất yêu cô ấy và tôi rất muốn sống với cô ấy suốt trọn đời này. Hoa, quả thật là một cuộc tình sâu sắc đầm thắm đó. Còn về cặp đôi Hải Vinh thì sao nào? Tôi chỉ có 3 từ để nói là, hắn vừa nói vừa nhìn vào nó. Đó là, anh, yêu, em, nó cười, hoa quả thật là rất lãng mạn. Vậy bây giờ tới lượt cô dâu. Cô Tuệ Thi, cô quen chú rể ở đâu và đã quen được bao lâu? Tuệ Thi nói vui mừng, tôi gặp anh ấy ở Úc và chúng tôi quen nhau được 2 năm 9 tháng. Đúng là mối tình đẹp, và còn cô Gia Hy, tôi quen anh ấy ở ngoài đường. Ngoài đường, chấm, người dẫn chương trình ngạc nhiên, à là anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi. Giống như anh hùng cứu mỹ nhân rồi phát sinh tình cảm thật là lãng mạn. Cô và Hải Vinh quen nhau bao lâu? Chúng tôi quen nhau 1 tuần. Một tuần, ý cô ấy nói là 2 năm 1 tuần. Hắn chen vào, à là 2 năm 1 tuần. Bây giờ hãy trao nhẫn cho nhau. Hắn trao nhẫn cho nó. Mọi người ở dưới vang lên hôn đi. Hôn đi, Chí và Thi thì đã hôn từ trước còn hắn và nó. Nó nghĩ thầm trời ơi mình quên mất còn phần này. Chưa kịp suy nghĩ hắn đã đặt môi hắn vào môi nó. Mặt nó đỏ lên nhưng nó kịp thời lấy lại bình tĩnh. Buổi lễ tiến triển rất vui và nhộn nhịp, cuối cùng cũng kết thúc. Về đến nhà, cháu chào bà nội, con chào ba chào mẹ. Thôi hai đứa đứng lên đi. Bà nội hắn nói, vâng, thôi cũng trễ rồi hai đứa đi ngủ đi. Chắc hai đứa mệt lắm. Hắn đưa nó vào phòng. Mệt quá, công nhận cô cũng đóng kịch hay thật. Chứ sao, xem xíu bị lộ rồi sợ muốn chết. U Cầm có một cái giường thôi hả? Chứ sao, cô đừng quên chúng ta là vợ chồng. Chỉ là giả thôi mà, nhưng chúng ta vẫn là vợ chồng. Vậy anh ngủ dưới đất đi. Tôi không quen ngủ dưới đất. Thôi anh ngủ dưới đất đi. Anh phải nhường cho con gái chứ. Hay chúng ta ngủ chung? Như vậy cô ai ngủ dưới đất cả? Hắn nói vẻ mặt đều. Thôi đi, tôi sẽ ngủ ở dưới. Tôi đi tắm đây. Hắn ngồi cười và lấy cho nó mềm và gối. Hắn đi lấy quần áo. Nó tắm xong hắn vào tắm. Nó ra thấy hắn đã chảy bùn mềm cho nó. Nó cười vẻ hài lòng. Hắn tắm ra, nó nói cảm ơn anh. Vậy thưởng tôi cái gì đi? Cái gì là cái gì? Hắn chu mỏ nói hôn. Hôn, cô cần như vậy chứ? Vậy tôi sẽ hôn cô. Nó chưa kịp nói gì thì bị hắn cưỡng hôn rồi. Nó đẩy hắn ra rồi chạy về chỗ nằm đắp mềm lên tới đầu. Nè, tôi chưa hôn xong mà, hắn nói. Anh kỳ quá, chấm, nó nói. Hắn lắc lắc người nó. Vậy thôi, chúc ngủ ngon nha vợ yêu, hắn nói rồi leo lên giường cười vẻ khoái chí. Rồi hai người ngủ lúc nào cũng cô biết. Cách chương.